Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, thứ 17 chương đều bị trang. Thứ 17 chương đều bị trang phá tan viện môn. Chạy ảo viện, một cái phiến môn bị mở ra. Không có, không có, hay là không có chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Giản Ngôn sững sờ tại chỗ. Trác Quân Phàm mấy người cũng không khá hơn chút nào. Rõ ràng trước vẫn có thể nhận biết đến Trương Hồng bọn họ tồn tại. Còn có kia tiếng hít thở, mặc dù lúc đoạn lúc tục, mặc dù yếu ớt, thế nhưng vẫn chân thực tồn tại. Đây là Giản Ngôn, tại sao có thể như vậy? Cương Tử đâu? Tam ca của ta đâu? Chúng ta rõ ràng nhìn bọn họ tiến vào, lại tận mắt thấy bọn họ bị bắt đến nơi đây mặt tới. Vì sao phải không có? Làm sao sẽ không có? Ở nơi nào? Rốt cuộc giấu ở nơi nào? Đi nơi nào? Mấy người chung ít nhất một tiểu tử gấp đến độ đều sắp khóc lên. Hắn không cam lòng bàn thật là tốt một phen tìm kiếm. Nhưng ngoại trừ một ít cũ nát đầy bụi cái bàn, này mấy gian phòng học còn có lão sư kia bên trong phòng làm việc đừng nói người. Liền cái quỷ ảnh cũng không có. Cuối cùng, hắn yêu nóng gấp bạo ôm đầu, gãi tóc, phát ra trận trận thống khổ thấp hào. Giản Ngôn cũng đồng dạng khẩn trương, đồng dạng yêu táo, nàng sở dĩ liền nhà cửa bên kia xảy ra chuyện gì cũng không cố trở lại nhìn, mà là cấp vội vàng vọt vào. Một mặt là tin muội muội bọn họ tổng có thể bảo vệ nhất thời. Một mặt cũng là muốn mau một chút đem Trương Hồng bọn họ cứu ra lại chạy trở về. Nhưng hiện ở trong này cái gì cũng không có, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ của nàng đánh giá Trác Hoàn hội hữu thác lầm không được? Không, nàng tin phán đoán của mình. Này trung gian hẳn là chỉ là còn có cái gì đông tây bị nàng tạm thời cấp bỏ quên. Nàng đứng ở nơi đó quấn quýt muốn, tự hỏi rốt cuộc là cái gì bị chính mình cấp đổ vào. Nghĩ đến quá mức nhập thần, thậm chí ngay cả cái kia thống khổ tiểu tử bạo táo đem kia giữa nho nhỏ, phòng hiệu trưởng cấp phá. Hư hết cũng không có đi quản, thế nhưng, mặc cho nàng nghĩ như thế nào, chính là nghĩ không ra rốt cuộc chính mình bỏ quên cái gì. Cuối cùng tức giận vô cùng dưới vỗ tự mình chán một trường. Thẳng thắn tính toán thẳng đón về nhìn nhà cửa tình huống thế nào lúc. Ánh mắt lại bỗng nhiên quét đến đó giữa bị lộng tháp phòng hiệu trưởng, trong đầu rất nhanh hiện lên một mặt linh quang, nghĩ tới nàng suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Nghĩ rõ ràng quái vật kia sở dĩ điệu hồ ly sơn, đem bọn họ mang đến nơi đây hậu, nhưng lại có thể dương đông kích tây. Ở quá ngắn tạm thời gian nội phản đến nhà cửa nơi nào đây tập kích muội muội bọn họ. Đồng thời tại nơi sao thời gian ngắn ngủi nội mang đi sở hữu bị nó săn bộ trở về con mồi cậy vào. Không sai, là huyệt động, nói nó thi công nói chết tiệt, này con quái vật chỉ số thông minh thế nào sẽ cao như vậy. Không chỉ có biết muốn điệu hồ ly sơn, lại còn hiểu được dương đông kích tây đem chúng ta đùa giỡn được xoay quanh. Giản Ngôn cái kia giận. À, nàng hiện tại quả thực hận không thể lập tức đem nó bắt được đến đào tâm lột ra cùng với thủ ở nơi. Này rõ ràng đã bị đối phương vứt bỏ xào huyệt kiền chờ thủ chu đãi thỏ. Làm vô dụng công, còn không bằng lập tức trở lại nhà cửa nơi đó. Nơi đó có nhiều như vậy mục tiêu. Đối phương nhất định sẽ chịu không nổi chủ động đi công kích. Như vậy thủ chu đãi thỏ pháp có lẽ mới là chân chính hữu hiệu. Suy nghĩ cẩn thận, Giản Ngôn xoay người liền muốn đi, lại bị Trác Quân Phàm thân thủ ngăn cản. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt này còn rất tuổi còn trẻ. Đã hoàn toàn xa lạ lại rất tinh tường khuôn mặt, ngữ khí băng lãnh, ngươi muốn làm cái gì? Nàng đối với người này lấy mấy cái T2 thí nghiệm nhóm người mình chuyện còn nhớ ru đâu. Đương nhiên là thế nào cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Chẳng sợ nàng cũng trở về kính đối phương một hồi tốt. Nhưng chưa từng nói. Như vậy liền thanh toán xong. Đó là thật thanh toán xong. Cũng chỉ là người xa lạ. Vẫn là đúng tự mình tân thu lưỡng tiểu đệ không hề quỷ ý đâu người lạ. Vị tiểu thư này, tiểu thư. mẹ ngươi mới là tiểu thư, Giản Ngôn xưa nay lãnh lạnh như băng, con ngươi trung vụt sáng một mạt. Tức giận, có chút cấp bảo, nhưng ngữ khí lại lãnh được có thể kết băng lãnh mắng ra thanh. Ách, xin lỗi, mỹ lệ nữ sĩ, xin tha thứ, tại hạ quân trác, vừa nghe ngươi nói chuyện nội dung. Hiển nhiên đối vậy chỉ đổ thừa vật biết sơ lược, ngươi xem chúng ta cũng có mấy tên huynh đệ bị quái vật cấp bắt đi. Nghĩ đến ngươi sẽ đến này cũng có thể là có bằng hữu hoặc thân nhân bị quái vật kia bắt lại. Đã chúng ta mục tiêu nhất trí, ngươi xem Monster, chắc quân phàm ý tứ rất rõ ràng, thái độ cũng rất thành khẩn bộ dáng, hợp với kia trương nhã nhặn tuấn nhã mặt, cao tới 1m8 kỳ thật là tốt vóc người. Như vậy sống thoát thoát nam sắc dụ hoặc đổi lại người khác có lẽ liền thực sự thành công. Nhưng, chỉ là hắn liền tự giới thiệu dùng đều là tên giả. Giản Ngôn liền đối với hắn tuyệt không một tia hào cảm, thần mà ý tứ tương lai thập đại cao thủ rất. Giỏi sao, nhà mình có được một tòa căn cứ thật vĩ đại sao? Sao sao ngươi, không đúng, nàng đối với hắn mẹ không có hứng thú, đối với hắn. Cũng không có hứng thú, đối cha hắn lại mất mặt, tiểu tử này theo tùy tiện ngăn cản đường đi của mình. Mấy câu hư tình giả ý nói liền muốn bộ lời của mình. Còn muốn làm cho mình giúp bọn hắn vội, nghĩ đến Mỹ, nằm mộng cút ngay đừng cản đường của ta, Giản Ngôn ti không lưu tình chút nào mặt mắt lạnh chừng. Mắt hắn, tùy thời có xuất thủ ý tứ, vừa chịu nghe hắn đem nói cho hết lời. Đều là nể tình, nữ sĩ. Ta nhất định phải nói ngươi loại thái độ này rất không tốt đối với Giản Ngôn ngôn ngữ thô lậu táo. Bạo cự tuyệt, Trác Quân Phàm trên mặt hơi có chút vẻ giận, vô ý thức liền muốn bày ra ở trong căn cứ lão đầu tử kia phúc tiêu chuẩn tư thế đến. Lại chợt nghe Giản Ngôn lãnh phúng tới câu. À, ta chỉ biết là một liền muốn hợp tác đều đúng người dùng hư giáo tên giả người. Thái độ không cần hảo, Giản Ngôn cười lạnh nói xong này một câu. Ở Trác Quân Phàm vi san vẻ mặt, cùng hắn cơ hồ linh cách bàn sát vai nam mà qua. Trên người nữ tử nhàn nhạt mùi thơm tự chóp mũi thổi qua. Trác Quân Phàm trên mặt ngoài ý muốn hiện lên một mặt ửng đỏ. Tim đập có chút gia tốc, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là lâu lắm không nữ nhân? À, không đúng. Hắn còn chưa có quá nữ nhân đâu, hẳn là lâu lắm không có nghe thấy được quá trên người nữ nhân hương khí, cho nên mới phải phản ứng có điểm đại. Hẳn là như vậy không sai. Một tiểu nha đầu phiến tử, thoạt nhìn còn chưa có 15 tuổi đi cái kia. Ta kêu Trác Quân Phàm lạp, hợp tác chuyện mắt thấy Giản Ngôn muốn đi. Trác Quân Phàm người trong nhà biết chuyện nhà mình, cứ như vậy kỳ ký hiệu người. Căn bản không có khả năng cứu được khác kỳ tên huynh đệ. Không khỏi có chút vội vàng nói. Muốn cứu người, liền theo kịp Giản Ngôn cũng không phải thật người vô tình. Đối với người nhà có phiến diện là một chuyện, nhưng nhiều mấy giúp đỡ cũng nhiều mấy phần nắm chặt. Nàng đối kia ẩn núp trong bóng tối quái vật, thực sự thật không có bao nhiêu nắm chặt, lạnh như băng có thể đông chết người ngữ khí. Trác Quân Phàm có chút ngượng ngùng nhiên muốn, nàng sau này trưởng thành lập gia đình, nhất định có thể đem lão công cấp đông chết thiếu gia. Ngươi cảm thấy này lạnh như băng tiểu nha đầu phiến tử có thể bang trợ chúng ta cứu trở về cương tử. Bọn họ, một người hỏi, biểu tình rõ ràng quấn quýt không tin, thoạt nhìn nhỏ như vậy, rất không cảm giác an toàn a, nếu không liệt. Trác Quân Phàm âm thầm nói thầm mấy câu tiểu nha đầu phiến tử. Tiểu nha đầu phiến tử, ngữ khí có này không vui, cho dù ai ở một tiểu nha đầu trước mặt chết mặt mũi, cũng sẽ không thế nào cao hứng. Mấy câu công phu, Giản Ngôn đã chạy được không có ảnh nhi, nếu không phải là Trác Quân Phàm biết bọn họ đêm túc kia giữa nhà cửa. Sợ đều phải mất đi của nàng tung tích, viện môn mở rộng ra. Gió lạnh thê lương, Giản Ngôn mục trừng khẩu ngốc, không dám tin tưởng nhìn bên trong mấy chưa kịp mang đi viên linh lợi trong suốt cái phao. Trong ánh mắt có lửa giận đang ở nổi lên, toàn thân lãnh khí đại phóng. Nếu như không phải nàng còn có lý trí ở, Nàng quả thực muốn điên cuồng gào thét lớn đem ở đây sở hữu tất cả phá hư tinh quang trên mặt đất. Kỳ vũng máu tích tản ra ngào ngạt huyết tinh khí, kích thích nàng trong khung tiềm tàng thô bạo ước số, lệnh nàng cực độ điên cuồng muốn xé bỏ dụng tất cả trác quân phàm chờ người chạy tới thời điểm nhìn. Thấy liền là như thế này một bức cảnh tượng, cũng sợ đến toàn thân mao cốt trung nhiên, mồ hôi lạnh lạch cạch rơi xuống mặt đất, trong lòng kinh sợ ý tuyệt đối không thấp, đây là, noãn sao, không trách hắn sẽ loại nghĩ gì này. Cả người bao ở một đoàn màu lam nhạt dịch thể lý. Kia khí phao dạng dịch thể không lưu không thay đổi. Dùng ngón tay bính vừa đụng còn mềm rất có co giãn. Tốt như vậy mấy đoàn cùng một chỗ. Thực sự rất giống là noãn chỉ là. Bọn họ trước đây nhìn thấy noãn. Nó chỉ biết sản xuất một ít động vật các loại sinh vật đi ra. Mà không phải giống như vậy. Đem cả người trang ở bên trong. Từng người một cuộn lại thân thể, nhắm mắt lại tượng cái trang ở mẫu thân trong bụng thai nhi bán. Cứ như vậy, ác, đây rốt cuộc là vật gì làm, đem ảnh hình người noãn như nhau trang đứng lên, nó là muốn làm thức ăn còn là thế nào tích. Trác quân phàm vừa nghĩ tới khác một loại khả năng, trong cổ họng cũng có chút ngứa, một cỗ toan dịch theo trong bụng nhắm thượng mạo. Hắn muốn phun vô luận quái vật kia đem những người này tượng noãn như nhau trang đứng lên rốt cuộc. Đánh là loại nào ý đồ, hắn đều buồn nôn muốn phun tam ca hắn cũng sẽ giống như vậy bị trang đứng lên sao? Quái vật kia nó rốt cuộc muốn làm gì, sinh sôi nảy nở hậu đại. Ta nghĩ ở đây đại khái đã không chỉ một con quái vật, có lẽ là mấy cái. Có lẽ, phía sau giản ngôn không có nói ra, thế nhưng tất cả mọi người minh bạch, thôn này từ một bóng người cũng không có, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cổ động vật thi thể. Không có bán cụ người cốt, cũng không có cái gì vết máu, bọn họ trước còn suy đoán có thể là làm cho kia trương làm cho tang thi tập thể tiến hóa mưa to cấp. Cọ rửa rớt, nhưng hiện tại xem ra, ngươi là nói ở đây thôn dân. Toàn bộ đều, kia tam ca đâu, tam ca bọn họ có thể hay không cũng đã, nhiều nhất cũng chính là cái đại nam hài thiếu niên vô. Pháp tiếp thu hỏi, trong ánh mắt rầm lạp đều là lệ, thẳng tắp đi xuống chảy, không nhanh như vậy, chúng ta còn có thời gian, toàn bộ làng, muốn toàn bộ đem mọi người nắm lấy không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến vốn phải là có vết máu. Chỉ là làm cho kia trương mưa cấp sông sạch sẽ, quái vật kia tài năng ở các thôn dân cực lực chạy trốn tình huống vẫn cuối đưa bọn họ toàn bộ nắm. Lấy, thực lực cũng là không kê monster nếu như các thôn dân toàn bộ cũng đã biến thành nó. Sớm trực tiếp ở ngay từ đầu liền đem chúng ta toàn bộ tận diệt. Nghĩ đến tối đa chỉ có mấy cái đi, trừ phi thất bại suất rất cao. Những thứ khác đều chết hết một câu cuối cùng giản ngôn không có nói ra. Đúng như nàng cũng không nói gì. Này dị biến thời gian chỉ ít cần một tuần như nhau muốn không phải là bởi vì thời gian đủ đầy đủ. Nàng muội muội của mình đều bị bắt. Nàng sẽ không nóng nảy chỉ cần giản ngôn không có lãnh huyết đến cái loại này trình độ. Nàng sớm điên rồi bàn đem toàn bộ làng đảo lại cũng phải đem quái vật kia lấy ra đến xé thành mảnh. Nhỏ, hết chương.